thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 341, thuận lợi chạy trốn. Góc truyện audio.com. Editor, La Ông Đao 142. Vân Thiên Vũ biết mình độc đối với Tiêu Cửu Uyên mà nói. Căn bản không có tác dụng, chẳng qua chỉ là tạm thời chế trụ hắn. Tiêu Cửu Uyên vận dụng Lam Linh, rất nhanh mà có thể phá tan độc của nàng hạ. Đến lúc đó nàng chỉ sợ chết không có chỗ chôn. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ tới, thật nhanh lấy ra binh phù. Nàng định đem binh phù trả lại cho hắn, tránh khỏi phải hắn sau này tìm nàng gây sự. Nhưng mà Vân Thiên Vũ vẫn chưa có lấy binh phù ra. Trong cơ thể Điêu Gia cùng Tiểu Anh thật nhanh mở miệng nói. Chủ tử, có người tới, đi mau. Lần này Vân Thiên Vũ không kịp lấy binh phù, cấp tốc thi triển linh lực, mượn linh lực, một đường chạy như điên, thẳng hướng Vĩnh Ninh hậu phủ đi. Lần này nàng ngay cả dừng một cái cũng không có, hơn nữa chọn đường nhỏ để đi. Sau lưng trong bóng tối, Tiêu Cửu Uyên đã khôi phục như thường, độc mà Vân Thiên Vũ hạ đối với hắn mà nói, căn bản không tác dụng, chẳng qua là tạm thời khống chế hành động của hắn mà thôi. Bất quá cho dù là như vậy, Tiêu Cửu Uyên cả người đã cuồng bạo đến muốn giết người. Hắn vậy lại để cho nữ nhân kia dưới mắt cứ như vậy chạy đi. Điều này làm cho Tiêu Cửu Uyên phát điên. Hắn lúc nào thì biết chịu thiệt như vậy. Chẳng những bị người đánh bị người đá. Bây giờ lại còn để cho đầu sỏ gây nên từ dưới mắt của mình cứ như vậy bỏ chạy. Trong tối vang lên vài tiếng. Bạch Diệu Hắc Diệu lắc người ra. Mấy người vừa hiện thân. Thấy Tiêu Cửu Uyên quanh thân sát khí, đồng mâu càng thêm lóe lửa giận, cả người không nói ra được cuồng bạo. Bạch Diệu Hắc Diệu gương mặt cẩn thận, vương gia, đã xảy ra chuyện gì? Bổn vương thấy người trộm binh phù, Tiêu Cửu Uyên dứt lời. Bạch Diệu cùng Hắc Diệu lập tức nhìn xung quanh một cái. Người đâu, nếu thấy được người, vương gia nhất định sẽ bắt được người này. Nhưng là người đâu, đi nơi nào, động tác của Bạch Diệu và Hắc Diệu, khiến cho trái tim Tiêu Cửu Uyên ứ động hơn, tức giận hơn, hắn cuồng nộ khoát tay, linh lực màu lam cường đại chạy thẳng tới nơi xa đi. Dầm dập tiếng vang không ngừng, thân cây bị nổ tạo ra khỏi vô số hố sâu, Bạch Diệu cùng Hắc Diệu thấy cảnh tượng như vậy, sao có thể không đoán ra chuyện gì, xem ra người kia từ trên tay chủ tử chạy thoát. Cho nên chủ tử mới phát điên, người này trâu bò, Bạch Diệu và Hắc Diệu ở trong lòng thầm khen một tiếng. Phải biết muốn từ mình trên tay chủ tử biến thái chạy trốn. Cũng không phải là chuyện dễ dàng, thật ra thì Bạch Diệu cùng Hắc Diệu không biết, Tiêu Cửu Uyên cũng không có muốn giết Vân Thiên Vũ. Mặc dù hắn căm tức Vân Thiên Vũ đánh hắn, đá hắn xuống xe ngựa, nhưng nàng quả thật cứu hắn một lần. Hắn chỉ là muốn hảo hảo giáo huấn nữ nhân này một lần. Cũng bởi vì như vậy, cho nên hắn không có xuống tay tàn nhẫn, lúc này mới để cho Vân Thiên Vũ thuận lợi trốn. Trong bóng tối, Tiêu Cửu Uyên quanh thân lệ khí, lạnh lẽo giống như tu la dưới địa ngục. Bạch Diệu từ từ mở miệng hỏi, vương gia, mặc dù lần này để cho tên kia chạy, chúng ta có thể bắt nàng một lần nữa. Vương gia là thế nào phát hiện nàng? Tiêu Cửu Uyên từ từ bình tĩnh lại, khuôn mặt như có điều suy nghĩ. Gần tới nay, bọn họ vẫn không có bắt được người đánh hắn đá hắn xuống xe ngựa. Cũng đánh cắp binh phù, hắn suy nghĩ có phải là bọn hắn có phải đi sai đường rồi hay không? Cho nên mới phải chưa bắt được nữ nhân kia, bọn họ có phải hay không bỏ sót địa phương nào? Cuối cùng rốt cục để cho hắn nghĩ đến một địa phương vắng vẻ không một bóng người ở Đông Ly Quốc. Cho nên liền mang theo thủ hạ tới đây tra xét, lúc trước hắn và thủ hạ chung quanh phân tán ra đi tìm. Hắn dùng linh lực cảm ứng bốn phía, đột nhiên thấy bên này có một thanh niên công tử bước chân vội vã. Vốn là chuyện như vậy cũng không có gì, nhưng mấu chốt là cái chỗ này rất hoang vu, căn bản không có người. Thế nào hoàn hảo chạy ra một người, cách chương.